Chương 9. Ông Huyện Khải trong thời gian chờ đợi ngày đám cưới thường từ Tiểu Cần lên thăm cô hai Túy Ngọc và ông Bác Vật Cảnh. Cùng đi với ông có Đốc Học Hạnh, vốn là anh em chú bác của người vợ trước ông, cũng là cháu, kêu ông Ban Biện Huẩn bằng chú. Thiệt ra ông cai tổng chất tía cô ba Kim Chữ, vợ trước ông Huyện Khải, và ông Chánh Bái Chơn tía ông Đốc Học Hạnh đều là anh một cha khác mẹ với ông Ban Biện Huẩn. Ông nội của họ là Phường Mãi Quốc Cầu Vinh. Tía và chú họ đều là cường bào hào ác bá. Anh em con nhà chú nhà bác họ, nếu không là thứ đâm heo thuốc chó thì cũng là cái phường giá áo túi cơm. Tuy nhiên cay đắng mà vẫn trổ trái ngọt. Ông Đốc Học Hạnh từ nhỏ vốn bệnh hoạn èo uột, nên bà mẹ ông liền ký bán ông cho gia đình người chị, con nhà cô của bà. Nhờ sống trong gia đình hiền đức lãnh đạo hạnh của dì mà ông nhiễm được hai đức tánh cao quý. Ông càng lớn càng bất mãn cách ăn ở khắc bạc của thân tộc mình đối với kẻ nghèo hèn cô thế, nên ông ít đi lại với họ. Nội trong vòng bà con, ông chỉ thấy cô ba Kim Chữ là người hiền lành thùy mị, nên ông có bụng thường yêu nể. Sau đó cô ba sánh duyên với ông Huyện Khải, ông cũng thường giao thiệp với người em rể họ của mình. Nhận thấy ông Huyện thanh liêm, khiêm tốn, cách ăn nói mềm mỏng nên ông mến thương. Ông Huyện còn hơn là em ruột. Từ khi cô ba Kim Chữ qua đời, ông Huyện Khải và ông Đốc Học Hạnh vẫn giữ tình thế em rể và anh vợ như cũ. Ông Đốc Học Hạnh quá vợ hồi năm 25 tuổi. Năm nay ông đã 40. Cậu con trai độc nhất của ông năm nay là 18 tuổi, đã đậu bằng tú tài bán phần và hiện học tại trường sách lúc Lô Bác ở Sài Gòn để chuẩn bị thi tú tài toàn phần. Mỗi khi ông Huyện Khải đi thăm gia đình hôn thê của ông, đều có ông Đốc Học Hạnh tháp tùng đi theo. Cô Út Ngọc An từ khi hết bệnh đàn dưới cũng thường lui tới nhà ông Năm Tảo. Ai dè cô đã lọt vào mắt xanh của ông Đốc Học Hạnh. Năm nay cô đã 32 tuổi, coi như là lỡ thời. Còn ông thì đã 41, song ông còn tươi còn trẻ nhờ văn năng vận động. Cô thì về sau này nhờ bầu tâm cảnh sáng lào lào nên mặt mày của cô rạng rỡ, vóc vạc uyển chuyển. Thiệt tình, thở chưa bị nạn, cô không có xấu gái. Hiềm vì lòng cô không có an ổn, tánh cô đầy sân hận, nên mặt của cô thì dữ dằn u ám. Giờ thì cô sống thảnh thơi tự tại, nên mặt của cô trở nên hiền hậu dịu dàng, thần sắc cô sáng như gương Nga đêm rằm. Khi nghe ông Đốc Học Hạnh muốn cưới cô Út Ngọc An, thì cả nhà ông Năm Tảo mừng rỡ lắm. Bà Chính Thẹo cũng mừng, nhưng lại lo vì bà nghĩ con gái mình lòng dạ thưa thớt, sợ cô không rành lễ nghi phong cách để làm vợ một bậc tân học. Bà Năm Tảo trấn an: con Út nó thông minh lắm, khi nó về với ông Đốc Học rồi thì nó cũng sẽ thích ứng với ổng, chị Chính chớ lo. Vả lại chắc chắn ổng sẽ chỉ vẽ cho nó cách ăn ở của dân tỉnh thành Tân Tiến. Cô hai Thúy Ngọc cười chúm chím: bác Chính chưa có biết đâu, chị Út con giờ đây yểu điệu mỹ miều, chớ đâu có phải như hồi xưa. Ông Đốc Học cưới chị về, cưng chị hết chứ, lý đâu mà xét nét để mà chê dè chị xuống như vậy. Ông bà Ban Biện Huẩn được tin đó tỏ ra bất mãn lắm. Ông bà vỏ vảnh cái miệng mà nói: thằng cháu ông á, có thể cưới hạng đàn bà có tiền có của có ăn có học, ai dè y ta lại mê sai đứa con gái hạ tiện lỡ thời đó. Gia tộc ông có lẽ hết thời hay sao á, rồi nên mới cưới và rứa cái thứ cùng đinh mặt hạng đó về nhà. Ông Huyện Khải và ông Đốc Hạnh cứ mỗi tháng hai lần lui tới xóm Chuồng Gà để thăm vị hôn thê. Vì ông Chánh Bái Chơn đã qua đời mà ông Đốc Hạnh trên không có anh chị đứng làm chủ hôn, nên ông phải nhờ dì dượng họ của mình. Dù sao hai ông bà này cũng đã nuôi dưỡng ông lúc ông còn thơ dại. Ông cũng cậy vợ chồng người bác của ông Huyện Khải đứng ra làm mai mối. Lễ hội được tổ chức trong vòng thân mật. Ông Đốc Hạnh có mời ông bà Ban Biện Huẩn, ông bà bác sĩ Lê Thạnh Mậu và cậu hai Kinh Lý Luyện, nhưng họ đều kiếm cớ này kiếm cớ nọ không chịu đi. Đàn trai đi xính lễ gồm một đôi bông hộp xoàn 5 ly, một cặp vòng chạm phụng giao đầu, một cây kiềng vàng chạm nặng cỡ một lượng, một chiếc cà rá hộp xoàn, một sợi dây chuyền nạm 8 hộp xoàn, mỗi hộp cỡ 3 ly, một cặp cà rá vàng chạm cửu khúc liên hoàn, nữ trang có kiểu xưa, có kiểu kim thời. Bà Chính Thẹo hôm đám hỏi mời đủ mặt họ hàng bên bà lẫn bên ông trong lãnh thổ tỉnh nhà. Xong xuôi, bà mai sẵn cho cô dâu tương lai một cái áo dài gấm đại hồng hoa bạc hình mặt nguyệt, một áo dài nhiễu màu đọt chuối, một áo dài lụa mỏng trắng. Ba chiếc áo đó để hôm đám cưới cô dâu sẽ mặc với áo cặp ba. Bà bàn biện hoãn bảo cậu hai Luyện: ông anh còn nhà bác, còn không chịu kiếm phần kiếm phấn dồi mặt cho bà con họ hàng gì hết. Nó kiếm máu què bùng cất để trai trét lên mặt cả dòng họ nhà mình đó đa con. Cũng vậy, từ hôm ông Huyện Khải đi coi mắt cô hai Túy Ngọc, bà ban biện hoãn tỏ ra lợt lạc với ông. Riết rồi khi ông tới viếng cầu đào, bà ban biện bẹo hình cho ông thấy, rồi quay vào trong buồng để mặc cho chồng bán thân bất tội nằm trên ghế trường kỷ mà tiếp khách. Ông Huyện Khải than thở với ông Đốc Hành: thiêm bàn biện có vẻ ghét bỏ tụi mình lắm anh Đốc à, cho nên từ rày sắp tới tôi hết dám tới cầu đào. Ông Đốc Hạnh hít một tiếng rồi bất bình: cầu cho bà ghét, cái thứ bà càng lui tới thân mật với mình thì càng làm mình bận rộn thêm. Cậu hai Luyện cũng bắt chước tía má mình, tỏ vẻ lợt lạc với ông Huyện Khải và ông Đốc Hạnh. Không hiểu cậu vì lo việc hay vì lười biếng mà cứ ở miết trên Mỹ An. Nếu có rảnh thì cậu đi An Hương, đi Hòa Mỹ. Bà ban biện huẩn bao phen nhắn nghe cậu về thăm mà cậu chỉ hứa hẹn cầm chừng. Thì ra cậu vừa chài bẫy một được hai cô thôn nữ. Cô thứ nhất là Ba Hẩn, con gái của chú Thường Xuyên Hiếu ở Hòa Mỹ. Cô thứ hai là Hai Thiều, còn chú Hương Nhất Điêu ở An Hương. Khéo làm sao hai cô đều cùng có thai một lượt. Dì ruột cô Ba Hẩn là bà Tư Nghệ, một hôm đi Mỹ An tìm tới cậu hai báo tình: cậu ơi, cậu dụ con cháu tôi cách nào không biết mà giờ đây nó mang bầu rồi. Cậu hai Luyện trợn mắt: bà chớ nói xàm, cháu của bà ai lấy mà mang bầu, rồi bà đổ hô tôi là dụ dỗ. Cô cháu bà là hạng người nào mà tôi phải đi tò tí với cổ. Bà liệu hồn, đi khuất mắt tôi cho sớm. Nếu bà còn lãng vảng ở đây, tôi sẽ sai thầy Hương Quảng Bích cộng đầu bà và cô cháu gái bà đem vào nhà diệt đóng trăng mà mang nhục. Tôi là quan kinh lý, ai cho phép bà kêu tôi bằng cậu. Bà Tư Nghệ đành nuốt hận ra về. Cô Ba Hưởng buồn tủi nhục nhã liền bỏ làng xóm, đi lên chợ Vãn mà sanh con. Sau đó cô gặp chú Chệt Vòng Cấm bán tiệm chọc phô ở cầu Lầu. Y ta chịu cưới cô và nhận cô làm con. Nhưng đó là chuyện về sau. Riêng cô Hai Thiều, khi nghe đồn cậu hai Luyện dùng ai quyền để chối phát việc làm tác tệ của mình với cô Ba Hưởng, thì cũng đành chịu nhịn, không dám tìm tới cậu nữa. Cô uống lọ xả chồng hương để mà phá thai và bị băng huyết dằn về. Khi ra khỏi nhà thương, tóc cô rụng rất nhiều, cô đành tìm đến Sơn Thắng để phát, để thí phát quy y. Nhưng đó cũng là chuyện về sau. Chuyện bây giờ là công việc cậu hai Kinh Lý Luyện đò đất để đào con rạch Mỹ An dài theo phần đất của ông Hương Sơn Chiêm, cũng bị lọt vào trong vùng đất bị đào. Cậu Hai Khiết, trưởng nam của ông Hương Sơn Chiêm, một hôm bưng mâm trà, bánh và rượu đến nhà trọ của cậu hai Luyện khúm núm thưa: dạ bẩm quan kinh lý, đây là phẩm vật của tía tôi, kính lên quan để quan dùm lấy thảo. Tía tôi là ông Hương Sơn Chiêm. Cậu hai Luyện cười: tôi có nghe ông Hương Sơn hiếu khách lắm, nên cũng tính có ngày đến viếng ổng. Về đâu ổng lại sai chú tới đây tặng phẩm vật để mở đầu cuộc giao hảo. Vậy khi về nhà chú nhớ chuyển lời cảm ơn của tôi nghe. Cậu hai Khiết: dạ dạ. Còn cậu hai Luyện thì dở tấm vải hồng điều đậy trên mâm quà tặng, thì thấy có hai chai rượu cô nhắc, một hộp trái vải, một hộp bánh bích quy, hai hộp trà Thiết Quan Âm và một chục trái cam tàu, một phong bao giấy hồng. Cậu liền hỏi cậu hai Khiết: cái gì vậy chú? Cậu hai Khiết thưa: dạ bẩm quan kinh lý, tía tôi nhờ quan đo đất lấn qua ranh cuộc của đất chú xã Miễn và cuộc đất của thầy Hương Hào Liệt để mà đào kinh. Có vậy phần đất của tía tôi mới giữ nguyên vẹn được. Nếu được vậy, tía con tôi đội ơn quan kinh lý vô cùng. Sau vụ này, tía tôi sẽ đền ơn thêm cho quan lớn. Cậu Hai Luyện cười hề hề. Thôi được rồi, để tôi tính. Chú cũng nên thưa với ổng, chiều mai tối tôi sẽ đến nhà ổng bàn bạc thêm. Tối hôm đó, cậu Hai Luyện cứ lay hoay với tấm địa đồ. Cậu dùng biết viết chì vạch lấn qua phần đất của xã Miễn và Hương Hào Liệt để đào kinh, và quyết định chiều mai sẽ đến nhà Hương Sư Chim kèo nại ông đưa thêm 2 lượng vàng nữa. Mãi tới đầu canh ba, công việc đã xong, cậu trở về buồn và lên giường nằm. Cậu thở dài khoan khoái. Thấy chưa, nhờ phá được trình của cô Ba Hưởng và cô Hai Thiều mà tiền bạc tự dưng lại đến với cậu. Hèn chi cái tụi phú thương Huê Kiều rất là chuộng phá trình của con gái để được làm ăn. Nên ra đến giữa canh ba, cậu Hai Luyện mới ngủ được. Trong chiêm bao, cậu thấy một người đàn ông da đen như là người chà và, mặt thì đầy mụn, miệng rộng, răng lởm chởm. Y ta mặc bộ đồ xám, nổi vẫy như da cá sấu. Y ta bảo: Kính chào quan kinh lý, tôi là thần Hắc Giao đại vương nằm trong cuộc đất này. Đầu tôi ló gần tới ranh giữa của đất xã Miễn và của Hương Sư Chim. Nếu quan lớn đào kinh y theo bản đồ đã vạch thì đầu tôi sẽ bị không bị đứt. Tôi sẽ yên lòng tu niệm, để chừng 50 năm sau tôi sẽ thoát được kiếp con cá sấu vảy đen mà biến thành con xích long bay về Nam Hải. Nếu quan lớn ăn tiền hối lộ, đào kinh lấn qua phần đất xã Miễn thì đầu tôi sẽ bị đứt, còn đâu mà kể. Vậy xin quan kinh lý hãy giữ đức hiếu sanh, đừng để tôi bị tán mạng bởi mấy lượng vàng do ông Hương Sư Chim lo lót. Khi nào tôi tu hành thành chánh quả rồi, sẽ có ngày tôi sẽ tìm cách để đền ơn quan lớn. Vía cậu Hai Luyện hỏi: Đào kinh là việc của tôi, mắc mớ gì đến ông? Có phải ông ăn hối lộ đồ cúng của xã Miễn rồi lại cản trở tôi đó chăng? Người đàn ông bảo: Đó là cuộc đất theo thế Hắc Giáo Vọng Hải, có nghĩa là con sấu đen ngóng ra biển. Tuy nó là đất, nhưng nó là cái thịt xương, cái thể chất của một vị thần như tôi. Quan lớn khi đào kinh phá hỏng nó, tức là đã giết chết một sanh mạng vậy. Tới đây cậu Hai Luyện giật mình tỉnh dậy. Cậu bần thần suy nghĩ: Mình mà giết thằng sấu đen trong khi đào kinh, tức là giết một kẻ không thù không oán với mình. Nhưng bất quá đó cũng chỉ là thứ quỷ thứ ma, chẳng phải là tiên thánh gì đó. Mình đã lỡ nhận quà biếu và 2 nén vàng của ông Hương Sư Chim rồi, không lẽ lại đi trả lại. Ngày mai mình tới nhà ông Hương Sư Chim kèo nại ổng đưa thêm 6 lượng nữa. Nếu ổng thuận thì mình cho đào qua phần đất của xã Miễn. Nghĩ vậy cậu lại an lòng ngủ tiếp. Sáng hôm sau, cậu Hai Luyện sai bạn chèo ghe Trương Bườm đưa mình qua chợ tỉnh. Ông Bàn biện huẩn tuy nói được nhưng giọng vẫn còn ú ớ, cổ họng như bị trám nghẹt, cho nên khi nói ổng phải gồng cổ lên mà hét lớn, vậy mà tiếng nói cũng không vang lộng được bao nhiêu. Ông vẫn nằm trong lòng ghế bành có thành dựa kê chiếc gối, mặt ông thì mệt mỏi, mắt ông thì trởm lơ. Bà Ban biện huẩn vừa thấy mặt cậu trưởng nam đã quở: Còn dựa vô cái chuyện nhà nước đi quan đàn chi địa suốt cả tháng nay, giờ mới mò về tới nhà. Tía con giờ đã thành phế nhân rồi, việc nhà con không chịu coi sóc thì bỏ cho ai đây? Nhà mình có tiền có ruộng, nếu còn chăm chỉ mần ăn thì có thể sống dư dả, thỏa thê suốt đời. Má chỉ muốn con tự chức để ở nhà hú hí với tía má và trông coi mọi việc trong và ngoài. Con lớn rồi cứ chạy theo mấy con lành thuộc phường hạ lưu hạ tiện thì còn nón nước gì nữa. Hôm đó cô Ba Cẩm Tú từ bến Sầu Lộ qua chị, trời mưa sùi sụp, khu vườn chung quanh ướt lôi ngôi lớp ngớp, hàng chuối bên hông nhà đâm ra nhiều chồi chuối con, mấy bụi tre mạnh tông ở cuối vườn mục mang trĩ tu tủa. Cô Ba Cẩm Tú nhìn hàng câu đu đủ trồng trên vòng đất cao gần sát hàng rào tre rồi nói: Mưa hoài mưa quỷ, không khéo mấy cây đu đủ ứng thị thúi gốc cho mà coi. Cậu Hai Luyện bảo mẹ: Con về đây trước là thăm bệnh tình của tía con, sau nữa là để nhờ thầy Mười Khối tìm thầy ếm trấn mấy vong hồn đất đai trước khi con cho đào kinh. Má biết đó, hễ mình đào mương đào ao đào kinh là thế nào cũng phạm tới mạch thổ địa, mạch sáu mạch kỳ đà nằm trong đất ấy, bởi vậy con phải nhờ thầy pháp ếm trấn trước đó cho chắc ăn. Bà Ban khen ngợi: Ừ, con cẩn thận như vậy là tốt. À, má đợi con về đây cũng để bàn cái việc đó. Con nói ra má mới yên bụng, thôi để má lo việc này cho. Bà sai con Lý giết con gà mái dầu làm thịt để dọn cơm, sai con Lại pha trà pha cà phê và dọn mâm bấm nếp nhưng thịt để ba mẹ con bà ăn điểm tâm. Sau đó cậu Hai Luyện xin phép mẹ ra chợ để mua sắm. Đợi thằng con trai đi ra tới ngõ, bà Ban biện huẩn mới cằn nhằn cô Ba Cẩm Tú: Tao nghe đồn lúc rài vợ chồng mày á, thứ bảy nào cũng tới, cũng dắt nhau vô dinh của quan chánh tham biện để mà nhảy đầm. Cô Ba Cẩm Tú cười mơ: Thì con đi với ảnh chứ có đi mình ên đâu mà má lo. Nếu ảnh không rủ rê thì con đời nào mà dám vô mấy chỗ đó. Bà Ban bị nguýt: Tao còn nghe mày ưa lui tới cái con mèo quan chánh tham biện là cái con Ba Thuận, và con mèo của quan Cò Mi là con Năm Định nữa. Trời ơi, thấy mặt hai con chơi bò đó là tao muốn thượng thổ hạ tả rồi, huống hồ chi mà nói năng giao thiệp với tụi nó. Nghe nói quan chánh tham biện và quan Cò Mi thân với nhau lắm, mượn vợ đổi vợ với nhau hà rầm. Chồng mày mà bày đặt giao thiệp với cái hạng phiên tặc phiên tướng đó thì có ngày cũng sẽ nhiễm thối hư tật xấu của họ cho mà coi. Cô Ba Cẩm Tú cười hăng hắc: Má thiệt, chồng con có sạn trong đầu, có sỏi trong óc, đời nào ảnh làm mấy cái chuyện dại dột như vậy. Má cứ lò bào đồng nên má cứ hao tâm tổn trí, ăn ngủ không ngon là như vậy đó. Bà ngó chăm bẩm con gái: Thời buổi này đàn bà thiệt khó hiểu, không chịu lấy chồng cùng giống họ, dám cặp sách với cái tụi ngoại bang dị chủng như quan chánh tham biện kia. Râu rìa, mắt thì ốc bu, miệng cá chẽm, mũi thì như mỏ con két, lưng lớn như tấm đi văn, tướng tá thì ô về cục mịch. Vậy mà có đứa nhà vô lấy cho bằng được, chắc là nó mê tiền tham dâm chứ gì. Cô Ba Cẩm Tú đỏ mặt ú ớ, toan nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Bà Ban biện huẩn sai thằng Xiêm thằng Đực đi đòi nợ. Thằng Xiêm ra cầu dài đến nhà chị Tám Thiệt, còn thằng Đực thì quẹo qua dãy phố Khương Hữu Phụng để tới nhà thím Bảy Định. Bà nói với bày dặn cái quân trai nợ đó: Thằng này, tháng này mà tụi nó không có trả lời trả vốn cho tao là tao cào cái nóc nhà, đạp cái bàn thờ tụi nó đó. Bà kêu thằng Bủ lại và dặn: Mày đến nhà thầy Mười Khối nói với thầy tối nay tới đây tao có việc cần, đi xong rồi về liền, để giả cho tao hai cái cối gạo, đừng có đi một chút rồi lúc một ngày mà chết với tao đó đà. Bỗng có người phát thơ đến ngoài cổng gọi ơi ơi. Cô Ba Cẩm Tú lập đặt chạy ra, người phát thơ chìa bức thư và nói: Thưa cô Ba, đây là thơ từ Sài Gòn về. Cô Ba Cẩm Tú nói cảm ơn rồi bắt lỗi liền: Chú Năm à, sao mà chú thưa thớt như vậy? Giờ tôi là vợ của ông quan thầy thuốc rồi, chứ có còn son giá gì nữa đâu mà chú kêu tôi bằng cô Ba hoài vậy. Cô quýt dài rồi ngoe ngoảy vào trong nhà bảo mẹ: Có thư của con Tư nó gửi về đó má. Bà Ban biện hoảng bảo: Đâu, con đọc cho má nghe đi, không chừng nó đập bầu rồi biết thơ báo tin chứ gì. Cô Ba Cẩm Tú xé phong bì và môi lá thơ ra mà đọc: Sài Gòn ngày, kính thưa tía má, trước hết con xin vấn an tía có bất bệnh hay không, còn má có được xuôi chèo mát mái trong việc làm ăn sanh lợi hay không. Tới nay con cũng chưa có đạp bầu, không chừng con mắc chứng chữa trâu, nên con có đến nhà lũ bạn xin mỗi đứa một nhúm gạo về nấu cháo ăn để cho mau đẻ. Hãy con đập bầu xong thì con sẽ nhờ chồng đánh dây thép về cho tí má mừng. Sở dĩ con biên thơ này cốt là báo cho tí má rõ thằng chồng khốn nạn của con lóng rài nó ưa chà lết tới nhà tí má vợ trước của nó. Con cho người dò la và biết rằng em con nhà chú của mụ Tư Thục là con hai Tố Trinh, mấy tháng nay nó từ cái răng lên nhà hai bác nó là ông bà huyện Tịnh ở trọ để học làm bánh và thiêu đan. Nghe đầu con nọ đã có bằng thành chung, lại có bóng sắc, đàn ông họa bà huyện Tịnh muốn câu cái thằng chồng quan gia của con, nên bắt con nọ cứ nhởn nha quần hàng áo lụa tô son trát phấn để chân bươm bướm trước mặt thằng chồng của con. Giờ đây con đã mang bầu, vóc mình thì lệch lạc, sắc mặt chao vao, tướng đi ọc ẹp. Chuyện vợ chồng chẳng những không nồng mặn như xưa, mà thằng khốn kiếp nó còn sanh sự với con luôn. Thế nào mà bà huyện tỉnh chẳng nói ra nói vô? Chưa hết đâu, hãy má chồng con có dịp về Sài Gòn là cứ ở miết bên bà huyện tỉnh, tình nghĩa đôi bên ra vẻ mặn nồng lắm. Bấy lâu nay cái bà mẹ chồng ó đâm đó đời nào mà chịu xuống Vĩnh Long thăm tía má. Càng nghĩ chừng nào con càng buồn tủi, càng run sợ chừng nấy. Biết đâu họ đang toa rọc với nhau để hất con ra. Bấy lâu nay con muốn theo lễ thường, đàn bà hễ sanh con đầu lòng thì phải về nhà cha mẹ ruột. Xong mà con cứ nơm nớp lo sợ, hễ con mà rời nhà rồi thì khó mà bồng con trở về đây lắm. Vậy má có kế chi hãy giúp con với. Giờ đây con rất bối rối, con không biết tính toán lo liệu làm sao. Cuối thơ con chúc tía má, anh hai, chị ba, anh ba được an khương. Kính thư Tư Cẩm Lê. Cô bà Cẩm Tú sững trân khi nghe mẹ mình xóc xỉa bọn Tây Tà. Thiệt ra cô không ngoại tình tư ước với quan chánh tham biện. Cô hiện đang gian díu với tên Chier, chủ đề bô rượu tay nước ngọt La Ve nước đá trong tỉnh. Qua vài lần gặp gỡ và nhảy nhót với hắn nơi các buổi dạ hội trong dinh quan chánh tham biện, cô bị tên Pháp Kiều này dụ dỗ vào con đường quấy. Lúc đầu cô chê hắn là cái thứ ngoại bang dị chủng, tròng mắt thì xám như mắt đuôi, thân to lớn dền dàng thô kệch. Vậy mà hắn tán tỉnh cô ngọt ngào du dương quá, cọ quẹt cô sành điệu quá, nên cô đã động tình. Một phần cô buồn vì đang đường chữ ngán của cô kể như đứt tuyệt sau cái lần sảy thai kia. Một phần chồng cô cứ lợt lạc với cô về chuyện hương lửa. Và một phần lớn là do quan nghiệt đẩy đưa, nên cô muốn tìm cách mà giải trí. Giữa lúc cô ba Cẩm Tú lén lút cắm sừng lên đầu chồng, thì giữa lúc cô ba Cẩm Lệ là phập phòng lo sợ mình bị chồng bỏ, giữa lúc nhà ông Ban Biện Huẩn lung lay nền móng, thì gia đình ông Năm Tảo lại sống hòa thuận, được lân lý thương mến. Các đạo hữu tin cậy tới lui, vì hốt thuốc coi mặt mát tai nên ông Năm Tảo có nhiều thân chủ, tiền của vô ra nườm nượp, quà cáp biếu xén đến ông thật là dập dìu. Lật bật mà sắp tới rằm tháng 7, cô hai Túy Ngọc bơi xuồng ra chợ mua đường, đậu, nếp, bột gạo để về làm xôi bánh. Bà Năm Tảo mở gói đường cắt trắng bảo cô trưởng nữ: mình gói bánh ếch, đúc bánh bò chẳng cần đường cắt trắng. Làm chỉ bánh ếch ngon là nhờ dẻo, bánh bò ngon là nhờ xốp. Con đừng có dùng thẻ, cũng đường thẻ thì cũng đủ rồi. Nhưng má đã thủ sẵn đường ôm, nó thơm hơn. Cái ôm đất đựng đường má treo ở trên giàn bếp. Cô ba Tuyến Niệt nhắc nhở: con phải chuẩn bị làm gà làm vịt để làm mâm cỗ cúng cô hồn cát đảng nữa chứ. Ông bà mình thường nói: trời Phật ở xa, ma quỷ thì ở gần. Câu đó coi vậy chứ lẩm rẩm mà đúng y chang. Bà Năm Tảo liếc xéo cô thứ nữ: ngày rằm tháng 7 Diêm Vương xá tội vong nhân, tất nhiên mình cũng phải cúng cô hồn cát đảng. Nhưng mình là Phật tử thuần thành, mà giết gà giết vịt để cúng thì sao phải. Cúng họ bằng cháo trắng đựng trong các bồ đài mo cao là được rồi. Bên bà Chính Thẹo thì làm bánh cúng rằm đơn giản. Bà đặt chị Bảy Thia làm một chục cái bánh bò đường đỏ và chục cái bánh bò bông nõn nà để cúng dường cho chùa Long Đức. Còn bà đợi trước rằm một ngày sẽ nấu một nồi chè đậu cùng với một chả xôi nghệ để cúng đất đai Viên Trạch. Bởi rảnh sàng, cô Út Ngọc An cùng hai cô Kim Liên và Kim Huệ, em bạn dì của cô, qua bên nhà bà Năm Tảo để làm giúp. Từ sáng sớm, thoáng gió cho tới căn bếp rực hồng ánh lửa. Kẻ thì đãi đậu xanh cho sạch vỏ, người thì vuốt nếp cho hột nếp trong ngọc trắng ngà, người khác thì nạo dừa vắt lấy nước cốt, người khác nữa lại nhồi bột gạo cho mịn và nhồi nếp cho dẻo. Tiếng cười nói cứ vui vẻ lạc quan. Giữa lúc các cô đang đía dốc, lòng của cô ba Túy Nguyệt mang trăm mối ngổn ngang. Lắm rài bắt vật cảnh không được vui, sắc mặt cứ đăm chiêu, nụ cười gượng gạo. Hai cánh tay mu bàn tay ông thường dán thuốc dán, có thể là bệnh cùi đang phát tác, cho nên da thịt của ông lỡ lối chăng. Mà đáng sợ thay, da mặt ông trở nên dày và sần sùi như là một vỏ trái cam sành, nó lại còn đỏ ửng như là vỏ trái chuối cao. Mái tóc ông thưa thớt, đôi mày rậm và sắc nét như mực lâm tệ cũng đã rụng bớt đi rất nhiều. Thật tình cô ba Túy Nguyệt chẳng mấy tin tưởng vào lời báo mộng của dì Út Thoại Huê. Cô về cuộc chung thân sau này của mình, biết đâu hồn ma tiên đoán lầm lạc, bệnh tình bác vật cảnh chẳng những không bớt mà nó còn có mồi phát ra mạnh. Những thang thuốc do ông Năm tạo sắc, bác vật canh uống như là uống nước lã. Còn vàng lá mà ông mài ra uống thì cũng không lành được cái căn bệnh chai lì. Cái trớn lao tới của bệnh sao mà nó lẹ khủng khiếp. Không khéo trong tương lai không mấy xa, các ngón tay ngón chân của ông sẽ rụng từng lóng chớ chẳng chơi. Có đêm trăng tròn, cô ba mở cửa rào qua khuôn viên ông để coi ông có đọc hay tụng kinh hay không. Nhưng vừa tới bên hè, cô chợt nghe tiếng ông rên rỉ thống thiết. Ông nói một mình: "Trời ơi, tôi sống không được mà chết cũng không được. Sao mà bệnh hành tôi quá quá, thiệt là khó kham khổ nhận." Trong giây phút đó, cô ba Túy Nguyệt không dám đường đột gõ cửa vào mà thăm. Cô đứng chết lặng bên hè nhà, nước mắt đẫm rơi. Nơi tấm lòng trắc ẩn của cô, tình yêu đang mọc nảy mầm mà cô không hay. Cô không biết mình đã yêu bác vật cảnh, mà chỉ nghĩ rằng mình tiếc cho một nhân vật lỗi lạc, có chí hướng mà vướng bệnh oan nghiệt. Hôm nay là 30 tháng 7 âm lịch, mấy khóm bông tan đỏ, trang trắng trang hờn, trỗi bông ê hề, từng chùm lúng phúng như là pháo bông. Và dễ thường chưa, cái diệp tơ bên hông nhà cũng đơm bông đỏ rực. Rồi mắc mớ chi không biết, lũ chim rẽ quạt, chim chèo bẻo cũng bay về xẻo lá giường nước kế nhà, hót thôi béo von. Bông trổ thạnh như vậy, chuyên về huyên náo như vậy. Có phải đây là điềm đất phước trổ bông, đất lành chim đậu đó chăng? Bỗng cô ba thoáng bàng hoàng nghĩ ngợi. Trước khi mưa tạnh thường trút mạnh, bệnh ổng trước khi rút lui phải hành thân hoại thể ổng cho đã nư. Ừ, biết đâu được, không lẽ một người nhân đức biết tin theo Phật Pháp như ổng mà lại đoản mạng bởi căn bệnh gớm ghiếc ấy sao? Nghĩ tới đây, cô ba Túy Nguyệt lao gò mên múc canh, đồm cơm, đồ kho, đồ xào vào trong bốn cái ngăn. Cô cũng không quên đặt ấm thuốc vào cái chiếc giỏ may, rồi tay xách giỏ, tay xách gò mên, cô xăm xăm đi về phía cổng rào. Cửa lúc nào thì cũng mở sẵn, cô men theo con đường rải vỏ hến bên hè nhà của bác vật cảnh. Coi kìa, con chim khách đậu trên cành cây, bông công chúa nó đang hót lăng liếu một tràng dài. Vách trái của căn nhà chỉ cách chừng 5 thước, sát bên hè là đống cây vụn mà ông Năm Tảo chưa bê về nhà để bữa làm củi chậm. Bỗng cô Túy Nguyệt rụng rời, từ trong đống cây có một con rắn dài cỡ một sải tay bò ra. Mình nó lớn cỡ cườm tay của cô, vảy nó màu nâu, chạy một mạch vạch bạc lấp lánh và một vạch vàng rực rỡ như vàng diệp. Người và rắn nhìn nhau, cô như bị thôi miên, đứng tê liệt như trời trồng. Còn rắn nó trong cặp mắt hung dữ dò xét, nhưng sau đó nó chui vào đống cây vụn kia. Một chập sau cô ba mới hoàn hồn, cô bước vào mái hiên gọi: "Thưa bác vật, có em đem cơm qua đây." Bác vật cảnh giọng yếu ớt: "Tôi đã dậy rồi, đang chờ cô đây." Cô ba Túy Nguyệt đặt gò mên vào chiếc giỏ may xuống bàn, dịu dàng hỏi: "Chẳng hay ông có được khỏe không?" Bác vật cảnh sắc mặt sặc sờ uể oải bảo: "Nhờ ông Năm cho uống thuốc an thần nên tôi cũng đỡ đau. Nhưng thuốc đó làm tôi cứ bể nghẽ trong người, tay chân thì bãi hoái." Cô bà Túy Nguyệt bày cơm canh ra mâm, rót thuốc ra tô như thường lệ. Nhìn vẻ mặt ủ ê của ông, cô chạnh lòng bảo: "Để em nấu nước pha trà cho ông uống cho tỉnh người." Cô xách chiếc ấm nhôm ra hiên múc nước mưa, rồi đốt rề sâu để nấu nước. Cô bỏ trà vô ấm, soạn khay chén và bảo: "Ở trong đống cây vụn bên hè có con rắn, ông chớ nên ra đó mà đi tiểu. Để em về nhà lấy rượu Hùng Hoàng phun vô đống cây cho con rắn nó bỏ đi." Bác vật cảnh uể oải ăn cơm như là ăn sỏi sàn. Hơn lúc nào hết, ông bi quan tuyệt vọng. Bệnh này khi thì nó hành người ta đau nhức, khi thì nó hành ngứa ngái. Lúc ngứa thì ông lấy khăn lông quấn quanh gậy, hơ lên lửa than cho nóng, rồi áp vô cái chỗ ngứa. Còn lúc đau, ông phải nhờ thuốc an thần. Thuốc này làm ông dịu được cơn đau đôi chút, thì tinh thần ông lại mệt mỏi, nỗi bi quan lại vọt lên cao. Những lúc đó ông chỉ đọc thần chú dược sư quán đảnh, chứ không thể nào tụng kinh Tràng Giang Đại Hải như trước được. Cô bà Tuyết Nguyệt ra về bảo cha: có con rắn trong đống cây bụng bên nhà của ông bác Vật Cảnh, xin cha cho con rượu Hùng Hoàng để còn phun vô đống cây để đuổi con rắn đó đi. Ông Nam Tảo lật đật đi lấy hũ rượu. Cô ba liền bưng hũ rượu bưng bả qua bên khuôn viên của nhà bác Vật Cảnh. Cô bước lại đống cây, hớp từng ngụm rượu phun đều khắp nơi. Chưa yên tâm, cô còn phun rượu chung quanh nhà. Mùi rượu nồng ngát bay tới chỗ bác Vật Cảnh uống trà. Ông than: còng ơn cô săn sóc tôi như vậy. Nếu tôi không hết bệnh mà chết đi, thì tôi chỉ nguyện kiếp sau sẽ đầu thai lên trả ơn cho cô. Cô ba Tuyết Nguyệt chỉ cười, nhưng cặp mắt cô sáng mọng nước mắt. Cô không thèm lau mà chỉ cúi xuống thu dọn bàn ăn, rồi lại tê tái đi một mạch về nhà, không cất tiếng giả từ ông như là mọi khi. Khi cô ba đi rồi, bác Vật Cảnh nhìn theo, nước mắt chảy ròng ròng. Lúc ương yếu trong người, ông nhạy cảm hẳn lên, lòng lại mềm đi. Ông liền đánh răng súc miệng để sửa soạn nghi thức tụng kinh dược sư ở bên ngoài. Trăng sáng vằng vặc, dưới sông ghe thương hồ qua lại, tiếng đối đáp văng vẳng. Khi ông tụng kinh xong, trăng đã tụt khỏi đỉnh ngọ, tà tà ngã về tay. Ông liền tắt đèn đi ngủ, xong chén trà ông uống hồi chiều khá mạnh, khiến ông trằn trọc mãi. Không lẽ cứ nằm lăn trở lên trên giường? Ông liền chổi dậy thắp nén nhang ngọc quế trên bàn Phật và thắp ngọn đèn huê kỳ để đọc lại quyển kinh Viên Giác. Vào thời khắc này, tư bề yên lặng, ngoài kia trăng sáng mênh mông, tiếng mõ ở điếm canh chốc chốc lại nổi lên văng vẳng, tiếng dơi ăn trái chín kêu chóe ở bên vườn. Càng đọc kinh, bác Vật Cảnh càng xâm hứng, quên đi cơn đau âm ỉ ở thể xác. Con đường tu của các bậc Bồ Tát trong kinh cứ mở cho tâm ông biết bao cánh cửa, để ông nhìn thấp thoáng vô số góc cạnh của chân giác ngộ. Thần trí của ông đang lăng tăng, ông tạm xếp kinh lại, tìm cái ấm nhôm đem ra hiên múc nước. Giây phút này mà uống một tách cà phê thì ngon phải biết. Ngoài hiên gió từng đợt thổi qua, cuốn thóc một mớ lá vàng, rồi hất vào hiên ánh đèn huê kỳ, từ trong hắt vào chỗ lu nước mưa. Và trời đất quỷ thần ơi, dưới chân lu có một con rắn vảy nâu, vạch hoàng kim và vạch ngân bạc. Nó đang ngẩng cổ lên nhìn ông, và không để cho ông phản ứng, nó phóng tới cắn một miếng vào mắt cá chân của ông, làm ông đau điếng, niềm kinh hoàng, miệng lưỡi ông bị tê liệt, cơn say sẩm làm ông suýt ngất đi. Ông cố gượng lê vào chiếc đi văn và ngã người lên trên đó. Thần trí ông đã chìm vào cơn hôn mê dày đặc. Bỗng có một bà già hiện ra, mặt mày thì vẫn xấu xí nhưng không hung ác. Bà ta cười: cung hỷ ông bác Vật, ông đã lần hồi hết bệnh rồi, cũng tiễn như cây khô sắp trổ bông, rào héo đã gặp được mưa. Phía bác Vật Cảnh bảo: tôi đã bị rắn cắn, chắc là phải chết chứ lành bệnh gì. Bà già vẫn tươi cười: trong sách đông y có viết rằng nọc độc của loại rằng kim ngân hoa xà có thể trị được bệnh cùi. Bởi trước kia tuy ông có phỉ báng trời Phật, nhưng ông biết làm việc thiện, biết tụng kinh sám hối, dốc lòng tin tưởng trời Phật, nên đại tướng Dược Xoa đã động tâm sai con rắn kim ngân này đến cắn ông. Nọc rắn bắt đầu phát tác để tiêu diệt các mầm móng phun hủi trong thân của ông. Sáng mai nay ông sẽ rõ. Bác Vật Cảnh chỉ biết chắp tay niệm Phật. Trong mấy tuần nay ông bị cơn hành dữ dội, bệnh cùi đâu có phát mau dữ vậy. Đây chỉ là cái quả báo hiện hành gấp rút để ông mau trả hết những oan nghiệp. Lại nữa, mới đây rắn cắn ông, chưa chi mà ông đã say sẩm hôn mê. Đó là do tôi dùng phép muộn để ông bất tỉnh nhân sự, không thể kêu cứu. Nếu ông tri hô kêu cứu, ông Nam Tảo sẽ là một tay giỏi trị rắn cắn, sẽ dùng thuốc quá giải hết nọc rắn, thì làm sao mà dĩ độc trị độc để tiêu hủy mầm móng bệnh cùi kia được. Vía bác Vật Cảnh liền quỳ xuống tạ ơn bà già. Bà già xua tay ngăn cản rồi bảo: thấy ông là kẻ hiền lương nên tôi dốc lòng phụ hộ ông. Việc tôi làm thấu đến Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, nên lát nữa đây tôi sẽ thác sanh làm cây hoa quỳnh ở tầng trời Tứ Thiên Vương. 10 năm sẽ trổ bông ngũ sắc một lần để cho chư tiên cúng Phật. Vậy thôi, tôi xin từ giả ông. Bắt đầu từ đây, bộ đi văn ông nằm cũng chỉ là một thứ gỗ tầm thường, vô tri vô giác. Nói xong bà già biến mất. và bác Vật Cảnh cũng vừa tỉnh giấc chiêm bao. Trời bên ngoài đã sáng lờ mờ, ông chợt thấy một niềm sảng khoái thấm nhuần châu thân nên vào nhà tắm. Tắm để tẩy đi những cái mồ hôi nhớp nhát, xong ông trở về phòng khách vừa hút thuốc, vừa đọc báo và chờ cô Ba Túy Nguyệt đem điểm tâm qua. Chừng dập bả trầu thì cô Ba Túy Nguyệt đã đến, theo sau cô là cô Hai Túy Ngọc, xách một cái giỏ lớn. Cô Hai bảo: "Xe hôm qua em tôi đã mua đủ thứ cần dùng cho chú, vậy mà chiều qua nó lại quên đem." Cô lôi ra nào là đường, cà phê, xà bông đá để giặt quần áo, xà bông thơm để rửa mặt, hai gói trà tàu, hai bánh thuốc rê, sắp giấy quyến để vấn thuốc, hai tờ nhật báo, hai tờ nguyệt sang. Cô ân cần hỏi han: "Chú có khỏe không? Đêm qua ngủ có ngon không?" Bác Vật Cảnh đáp: "Thưa chị, dù đêm qua ngủ ít nhưng tôi ăn giấc và cảm thấy dễ chịu lắm." Cô Hai Túy Ngọc sắp làm vợ ông Huyền Khải, kể vai vế thì cô đứng vào hàng chị. Ông Bác Vật Cảnh đây là lần thứ hai cô đã qua thăm. Cô dịu dàng bảo: "Chú cần chi, muốn ăn món gì thì cứ nói với con em của tôi. Ngày mốt anh Huyện cùng ông Đốc Hạnh sẽ tới chơi để dự lễ cúng rằm Vu Lan." Cô Ba đặt mâm điểm tâm xuống bàn, xo đũa rồi ân cần mời: "Dạ, mời ông dùm điểm tâm cho nóng." Mâm cháo sáng thật tươm tất, cháo trắng nấu bằng gạo nàng hương thơm phức, hai trứng vịt muối xẻ đôi bày lên trên chiếc dĩa màu trắng trứng sáo, một dĩa nhỏ đựng dưa mắm trộn tỏi ớt, một dĩa cá lóc muối mặn và chiên vàng, một tô thịt nạc dăm với cá lóc kho chân, nước kho đặc sánh sặc mùi tiêu hành, một dĩa bắp chuối luộc trộn với giấm ớt. Cô Hai từ trong ra ngoài khen: "Ở đây từ trong ra ngoài đều ngăn nắp đẹp đẽ, chỉ thiếu có mấy chậu bông cho nó vui mắt. Thôi để tôi mua tặng chú cặp chậu bông ngọc nữ." Cô quay qua em: "Em ở đây hàn huyên với chú Bác Vật để chị có việc ra ngoài cầu dài." Và cô kiếu từ đợi chị mình đi khuất. Cô Ba mới nhìn sững vào người đàn ông tân học và bảo: "À, lạ dữ không, da mặt của ông đã bớt đỏ rồi." Bác Vật Cảnh úp úp mở mở: "Tôi sẽ hết bệnh, để rồi cô coi." Cô Ba cười: "Dĩ nhiên rồi, em tin chắc là như vậy." Cô Ba nghiêm sắc mặt: "Đêm hôm qua em nằm chiêm bao, thấy ông cùng em ngồi nói chuyện dưới mái lá này, rồi tự dưng ông biến mất. Chỗ của ông là một cái cây nhỏ trồng ở trong cái chậu. Một cơn gió hắt vào làn sương mát, bỗng cây nó nảy lọc non, lá mới và trổ bông rườm rà." Bác Vật Cảnh nhìn sâu vào mắt cô gái: "Cô chiêm bao thấy cây khô trổ bông thì chuyện vui ứng với cô, chứ sao lại ứng với tôi?" Cô Ba đỏ mặt ấp úng: "Nhưng bấy lâu nay em tụng kinh Phổ Môn để cầu ông được lành bệnh, cứ theo mộng triệu mà suy thì điềm hên phải ứng vào ông mới phải." Rồi không nói gì thêm, cô thu xếp gò mên bỏ vào tay sách, bỏ ấm đất vô giỏ may rồi lại kiếu từ: "Em phải đi chợ mua sắm một ít lặt vặt." Khi cô đi rồi, Bác Vật Cảnh vẫn tiếp tục dùm điểm tâm. Hôm nay cô Ba mặc áo nhiễu màu tím than, càng làm tôn cái sắc da trắng trẻo hồng hào của cô lên bội phần. Khi cô mắc cỡ sượng sùng, má của cô lại hồng tươi thắm đượm, càng rạo rực lộng lẫy. Tim của ông bỗng đập mạnh, miệng ông cứ cười bâng khuâng. Bên ông Nam Tảo, lễ cúng rằm được tổ chức thiệt là lớn. Bà Năm ngoài chè bánh còn làm một mâm cỗ chay thịnh soạn. Cô Ba bưng qua cho Bác Vật Cảnh một mâm chay vỉ vèo, nào là chả giò, mắm thái, cà ri chay để ăn với bún, bánh tráng, rau sống. Mâm chè bánh gồm có loại thứ bánh luộc như bánh ú, bánh dừa, bánh quy, chè đậu trắng, xôi nhuộm nước cốt lá cẩm màu tím tươi, xôi vị màu nâu mã não thơm mùi ngũ vị hương ngào ngạt. Ông Huyền Khải tháp tùng bà Năm Tảo: "Cô thiệt nguyện hai cô túy đi chùa Long Đức và chùa Sơn Thắng. Kỳ rằm này bà Năm Tảo ngoài 10 ngăn quả đựng thứ 10 thứ bánh còn cúng dường mỗi chùa 50 đồng rất là hậu hỷ. Tiền cơm tiền tiêu xài dành cho Bác Vật Cảnh được người bác ông và ông Huyền Khải cứ cung cấp đều đặn, và cũng nhờ đều đặn ngày 3 lần cô Ba Túy Nguyệt đã đem cơm nước cho ông. Mỗi lần như vậy cô đều ngồi nắng chừng nửa tiếng đồng hồ để trò chuyện. Bác Vật Cảnh vẫn trì tụng kinh Pháp Hoa và kinh Dược Sư đều đều. Chừng nửa tháng sau, cô Ba chăm chăm nhìn vào mặt của ông và bảo: "Ồ, lạ quá đi, da mặt của ông đã sáng mịn hơn trước bao giờ." Ông đưa tay xoa xoa lên má mình. Quả vậy, áp dưới lòng bàn tay da mặt ông láng như da trẻ thợ. Khi cô ba ra về, ông soi gương thấy lớp xù xì trên mặt nó không còn nữa. Đôi mày lưa thưa của ông nay đã mọc rậm lại, những vết lở lối ở tai, ở cẳng đã khô mặt dần. Rồi đến một hôm, ông nấu lá thạch xương bồ đề tắm thì thấy mình hoàn toàn bình thường. Tóc ông lại mọc rậm rạp xanh tốt trở lại, những vết lở lối đã biến mất, không để lại một vết thẹo nào. Chiều hôm đó, ông Năm Tảo sau khi xem mạch cho bác Vật Cảnh rồi bảo: "Bấy lâu theo dõi bệnh trạng ông, thấy bệnh ông có lần lượt rút lui, nay tóc mày ông đã mọc rậm trở lại, chứng tỏ là ông đã hoàn toàn bình phục rồi. Vậy ông hãy lên Sài Gòn khám bệnh coi có đúng như lời tôi nói hay chăng?" Tới lúc đó, bác Vật Cảnh mới thuật tỉ mỉ cho ông Năm nghe những lần con Tinh Cẩm Lai nó báo mộng, rồi lần con Kim Ngân Sa Hòa cắn ông. Ông Năm chỉ biết chắp tay niệm Phật và bảo bác Vật Cảnh: "Thưa ông Năm, tiện đài tôi cũng xin thưa với ông, ông là danh y, đoán bệnh khó mà trạch được. Như vậy là tôi đã lành bệnh rồi, không còn hồ nghi gì nữa. Trong thời gian về đây tôi dưỡng bệnh, tôi được cô ba săn sóc an ủi. Cổ còn khuyên tôi tham khảo kinh điển và trì tụng kinh kệ. Ơn của cổ lớn biết chừng nào, tấm lòng của cổ đối với tôi tuy tận tụy tha thiết biết mấy. Cổ vừa đẹp vừa hiền lại có tấm lòng vàng, nên tôi muốn cưới cổ để đền đáp công ơn. Xin ông hãy nhận lời cho tôi để cho tôi được làm rể nhà ông." Ông Năm Tảo ngần ngại: "Ông lành bệnh thì tôi mừng, nhưng về việc cầu hôn thì ông hãy suy nghĩ lại." Bác Vật Cảnh tha thiết: "Được làm rể người hiền đức như nhà ông, được làm chồng cô gái ngọc diện băng tâm như cô ba, thì đó là tam sanh hữu hạnh cho tôi vậy." Ông Năm Tảo chau mày: "Tôi biết tánh ý của con gái tôi nhiều lắm, vì mang ơn nó mà ông đòi cưới nó thì nó không có ưng đâu." Nghe vậy bác Vật Cảnh cười xòa: "Đó là cách tôi nói thôi, chứ thiệt tình tôi đã thương thầm nhớ trộm cổ từ những ngày được gần gũi và trò chuyện với cổ kìa.